nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 73, pháo đài cổ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Hứa Mạt mập mờ đến chỉ có thể dùng ăn đậu hũ để hình dung động tác. Lâm Thất miễn cưỡng nói với mình, nàng đây chẳng qua là đang đối với mình bộ xương khô xương nhau có thể mọc ra thịt thân thể cảm thấy hiếu kỳ. Sờ tới sờ lui cũng chỉ là lòng hiếu kỳ phát tác muốn va vào. Nhẫn một chút liền tốt. Chờ nàng lòng hiếu kỳ thỏa mãn liền tốt. Phản ứng quá kịch liệt ngược lại sẽ để không có gì bầu không khí trở nên cổ quái. Nhưng mà, nhẫn tới nhẫn lui, Hứa Mạt cũng sờ tới sờ lui. Chính là không có nửa điểm muốn ý dừng lại. Lâm Thất trong hốc mắt hồn hỏa phi thường cường liệt nhảy lên. Xem như trừng mắt nhìn Hứa Mạt, ra hiệu nàng nhanh lên dừng tay. Thế nhưng Hứa Mạt bên tai ửng đỏ. Thế mà ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì bỏ qua một bên ánh mắt. Bàn tay vẫn là khoác lên trên đùi của nàng. Đem, bịt tai trộm chuông. Câu này thành ngữ thực hiện đến cực hạn. Lâm Thất xem như thấy rõ. Chỉ cần nàng không ngay thẳng lên tiếng ngăn cản, Hứa Mạt có thể đem nàng tất cả ám chỉ hết thảy làm bộ nhìn không thấy. Thật sự là đủ a. Cho dù là nàng mọc ra đùi, nàng hiện tại vẫn còn là cái bộ xương khô a, Hứa Mạt cái này là muốn làm gì? Có chừng có mực a, mau buông ta xuống. Lâm Thất không thể nhịn được nữa. Tốt, Hứa Mạt lúc này mới bất đắc dĩ đem Lâm Thất để dưới đất. Lâm Thất rất muốn ói cái rãnh một phen, nhưng không khí bây giờ đã đủ lúng túng. Lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ sợ Lâm Thất xấu hổ ung thư đều sẽ phát tác. Hơn nữa, nàng còn có loại, không biết từ nơi nào tới quỷ dị dự cảm. Nếu như không nhanh chóng đem chuyện này lướt qua, khả năng liền muốn xuất hiện nhan sắc không hài hòa triển khai. Có trời mới biết hiện ở loại tình huống này, một cái bộ xương khô đi theo một người muốn làm sao xuất hiện XXX triển khai. Đối phương vẫn là cùng với nàng đồng tính nữ hài tử khác. Cơ mà XXX triển khai không tồn tại. Nàng là bộ xương khô ái. Coi như Lâm Thất không tin mình tư tưởng thuần khiết, cũng phải tin tưởng ngây thơ sinh viên Hứa Mạt. Chắc chắn sẽ không muốn theo nàng làm ra cái gì không hài hòa triển khai. Hứa Mạt hiện tại đối với mình không nhịn được xúc động hành vi chột dạ khủng khiếp. Trong lòng liều mạng cầu nguyện Lâm Thất nhanh lên đem sự tình vừa rồi lướt qua đi. Cái gì cũng không cần hỏi nàng. Nếu như bị Lâm Thất chất vấn nàng ăn đậu hũ cử động, nàng thật không biết trả lời Lâm Thất như thế nào. Cũng không thể đem nàng vừa rồi khó mà hình dung não bổ nói ra đi. Vì vậy, ngầm hiểu lẫn nhau hai người phi thường ăn ý không hề đề cập tới sự tình vừa rồi. Lâm Thất, tìm tới cánh tay của ta sao? Hứa Mạt, tìm được. Lâm Thất, đưa cho ta. Hứa Mạt, nha. Lâm Thất, kiếm đã tìm được chưa? Hứa Mạt, tìm được. Lâm Thất, đưa cho ta. Hứa Mạt, nha. Lâm Thất, Hứa Mạt, Lâm Thất, đi tầng tiếp theo đi. Hứa Mạt, tốt. Giới Liêu trò chuyện thật đáng sợ. Lâm Thất cùng Hứa Mạt bởi vì bắp đùi sự tình kiên trì lúng túng trò chuyện thời điểm. Trốn ở phòng giải khát đám người kia cũng đang hành động. Lương Lương đột nhiên rời đi để bọn hắn sinh ra cực lớn cảm giác bất an. Mặc kệ bọn hắn lại thế nào đối với Lương Lương sinh ra hoài nghi. Lương Lương thủy chung là có được sức mạnh siêu tự nhiên tồn tại. Có Lương Lương tại, đối mặt không khoa học hắc ám sinh vật lúc, tóm lại có cái bản thân an ủi lực lượng. Tại Lương Lương rời đi 10 phút về sau, gấp gáp người đã ngồi không yên. Ai biết tiếp tục đợi ở cái địa phương này, có thể hay không bị xông vào giữa phòng quái vật chắn vừa vặn a, chúng ta muốn đi tìm hắn. Có người đề nghị của hắn lập tức bị phản bác. Gặp được quái vật làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng qua là người bình thường. Đúng a, dù sao ở chỗ này né một hồi cũng không có quái vật tới, tiếp tục trốn ở đó hẳn là cũng không có vấn đề. Ta đã không muốn đi đối mặt những cái kia giết người quái vật. Số ít người lòng vẫn còn sợ hãi cự tuyệt ra khỏi phòng. May mắn đều đi đến tầng 3. Tuyệt đại bộ phận nhát gan không muốn làm động người đã lưu tại phía dưới 2 tầng. Người nơi này đều là có khuynh hướng hành động. Ngắn ngủi tranh chấp qua đi, kết quả chính là bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tiểu đoàn thể nội bộ mâu thuẫn bộc phát, vài phút liền muốn giải thể tiết tấu. Bọn hắn miễn cưỡng quyết định đi trước, tạm thời không xa rời nhau. Đi tìm một cái Lương Lương. Cho nên bọn họ dọc theo Lương Lương trước khi đi phương hướng. Còn có truy đuổi ba người trên mặt đất dấu vết lưu lại tìm tới. Bọn hắn tìm tới thời điểm, Lâm Thất cùng Hứa Mặt vừa mới kết thúc lúng túng trò chuyện. Dự định tiến về tầng thứ tư. Bất quá, ở trước khi đi lên, các nàng tính toán một chút thời gian. Cảm giác qua được thời gian đã đủ Lương Lương lại phục sinh một lần. Cho nên bọn họ quay đầu lại đi cạm bẫy bên cạnh. Nghĩ thủ cái thi, đem Lương Lương, bốn cũng chặt. Nhưng mà, các nàng chậm một bước, trở lại cạm bẫy bên cạnh lúc. Ra tìm Lương Lương, đám người kia đã phát hiện cạm bẫy. Cũng thấy được rơi tại trong cạm bẫy còn chưa đi xong phục sinh lưng đầu Lương Lương cỗ kia ngỏm củ tỏi thi thể. Bị Lương Lương chết kích thích đến đám người cùng trở về tìm cạm bẫy Lâm Thất Hứa Mặt đụng thẳng. Lần này liền không được rồi. Tại mọi người nhìn lại, trước đó nam nhân trẻ tuổi chỉ trích liên quan vu cáo cũng không phải là không có đạo lý. Nguyên bản Lương Lương quả thật có chút nhân loại phản đồ hiềm nghi. Nhưng bây giờ hắn chết. Hắn chết. Tất cả mọi người nhưng vẫn là bị vây ở trong pháo đài cổ. Không thể rời đi. Kia nhân loại phản đồ thân phận liền thạch truy tra G.I.O.T.A.S. Nhân loại phản đồ chính là nàng. Khẳng định là nàng G.I.O.T.A.S. Lương Lương. Nàng liền là muốn cho chúng ta đều chết ở chỗ này. G.I.O.T.A.S. chết nàng, chúng ta liền có thể rời đi. G.I.O.T.A.S. chết nàng. G.I.O.T.A.S. chết nàng. G.I.O.T.A.S. chết nàng. Từng đôi mắt trở nên tràn ngập tơ máu. Mang theo cuồng loạn điên cuồng. Nhìn về phía Hứa Mặt, ánh mắt đã không phải là đang nhìn một người. Mà là một cái có thể rút gân lột da. Cắt yết hầu lấy máu. Chia năm xẻ bảy để đổi lấy tự thân an toàn tế phẩm. Đối với tế phẩm không quản làm cái gì. Đều là không quan trọng cũng không phạm pháp đúng không? Cho nên, để nàng nhanh đi chết đi. Coi như Hứa Mặt đặt quyết tâm không thèm để ý những người này lời nói. Thế nhưng đối diện với mấy cái này người cơ hồ ác ý ngưng kết thành ánh mắt thật sự. Nàng vẫn là ngăn cản không nổi phía sau ý lạnh âm u. Không khỏi lui về sau một bước. A Lâm, Hứa Mặt nhịn không được nói. Lâm Thất khớp xương sâm bạch, ngón tay không ngừng vuốt ve trọng kiếm chuôi kiếm. Trong mắt hồn hỏa nhan sắc lạnh rất nhiều. Âm lãnh như lẫm đông hàn phong. Ngươi muốn ta G.I.O.T.A.S. chết bọn hắn sao? Cái này cũng không khó. Nàng nói như thế. Hứa Mặt cảm thấy. Ở thời điểm này phủ nhận. Cũng quá mức dối trá. Nàng không thể không thừa nhận. Nàng một nháy mắt thật sinh ra gật đầu nói tốt xúc động. Đổi lại là ai? Bị một đám người như vậy đúng là âm hồn bất tán tự dưng truy sát. Đều sẽ toát ra hy vọng bọn họ dứt khoát toàn bộ chết mất ý tưởng. Thế nhưng về mặt đạo đức xã hội. Hứa Mặt cuối cùng vẫn cắn môi dưới. Biểu lộ phức tạp thật sâu thở hắt ra. Nàng nặng nề lắc đầu. Đừng ra tay được không? Chúng ta có thể tránh bọn hắn. Lâm Thất cũng không kỳ quái Hứa Mặt lựa chọn. Nhưng nàng vẫn hỏi câu. Vì cái gì? Kỳ thật, ta cùng bọn hắn đều là người bình thường. Không có có quyền lợi cùng tư cách đi thẩm phán những người khác sinh tử. Bọn hắn nghĩ muốn G.I.O.T.A.S. chết ta. Là bọn hắn từ bỏ đạo đức ranh giới cuối cùng. Nhưng nếu như ta bởi vậy cho rằng bọn họ sẽ thương tổn ta mà chủ động G.I.O.T.A.S. người. Ta đây cùng bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Không cũng là vì chính mình mà cướp đi sinh mệnh người khác ích kỷ người sao? Lâm Thất nhìn lại, nhìn thấy Hứa Mặt trong mắt độc thuộc với ý chí của mình thần thái. Cho dù là tại loại hoàn cảnh này, đối mặt loại này ác ý, nàng cũng vẫn đang kiên trì chính mình. Ngươi nói đúng, thanh âm của nàng mang theo nhẹ nhõm. Lâm Thất không nói ra được an tâm. Lại có loại quả nhiên như vậy mới là nữ chủ. Mới là nàng kỳ dị cảm giác. Nhóm kia đã điên cuồng người cách hai người càng ngày càng gần. Lâm Thất không chậm trễ nữa thời gian. Đưa bàn tay từ trọng kiếm trên chuôi kiếm rời. Ôm Hứa Mặt. hướng thông hướng 4 tầng cầu thang chạy tới. Pháo đài cổ tầng 4 là bị tấm gương bao phủ một tầng. Toàn bộ tầng 4 đều là phương cách giống nhau gian phòng. Mỗi cái gian phòng ở giữa không có con đường liên thông. Muốn từ một cái phòng đến trong một phòng khác, nhất định phải dựa vào trong phòng tấm gương. Đây là Lâm Thất từ kịch bản tư liệu miêu tả bên trong biết được. Lâm Thất cùng Hứa Mạt tiến vào tầng 4. Đi ra thang lầu về sau, nhìn thấy liền là một cái vuông vức trống rỗng gian phòng. Cả phòng ngoại trừ treo ở gian phòng 4 phương 8 hướng trên vách tường. Chiếm cứ nửa cái vách tường 4 cái gương ra. Cơ hồ không có dư thừa bài trí hoặc vật phẩm. Ngay cả cái có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ đều không có. Không đợi hai người quan sát tỉ mỉ gian phòng bao lâu, sau lưng cầu thang truyền đến lộn xộn tiếng vang. Hiển nhiên là nhóm kia người điên cuồng muốn đuổi tới. Cái này mấy cái gương hẳn là thông đạo. Bọn hắn muốn đuổi tới. Làm sao bây giờ? Trước tùy tiện tuyển một chiếc gương vào xem sao. Hứa Mạt ngữ tốc hơi tăng tốc hỏi Lâm Thất. Hứa Mạt chính mình cũng không có phát giác được. Nàng đối với Lâm Thất tín nhiệm. Trong thời gian cực ngắn, từ cầm cổ tay hồn hộp loại này tính mệnh du quan tay cầm đến cam đoan. Biến thành cơ hồ mỗi một sự kiện đều sẽ theo bản năng hỏi một câu Lâm Thất. Có lẽ nàng đã nhận ra, nhưng không có để ý, Lâm Thất tìm kiếm trước kịch bản tư liệu. Tại kịch bản tuyến bên trong, có nữ chủ là thế nào đi kính phòng lộ tuyến. Gian phòng tấm gương thông hướng gian phòng là cố định, nhưng đều là không thể nghịch. Coi như tiến vào tấm gương lại lập tức quay đầu, đặt tới gian phòng cũng sẽ bất đồng. Toàn bộ 4 tầng đơn giản tới nói, liền là một cái cự đại mê cung. Nữ chủ có thể tìm tới 5 tầng cầu thang, thuần túy chỉ có thể dùng vận khí phá trần để hình dung. Một trận đi loạn cũng không biết ở giữa lặp lại trải qua nhiều ít gian phòng. Mới rốt cục trùng hợp tiến vào vô số trong phòng cái gian phòng kia trong thang lầu. Lâm Thất cũng không dám cược chính mình hào quang có hay không so nữ chủ lóa mắt. Đi loạn là khẳng định không thể làm. Ai biết có thể hay không thật sự mê thất ở bên trong triệt để không đi ra ngoài được. Biện pháp duy nhất, liền là hoàn toàn lặp lại kịch bản tiến bên trong nữ chủ cách đi. Nghĩ biện pháp tốt, Lâm Thất kéo lên Hứa Mạt. Đi theo ta, hai người tiến vào ngay phía trước vách tường trong gương. Kịch bản trong tư liệu ghi chép nữ chủ cách đi dòng dã hơn 100 cái gian phòng. Vậy đi thôi nha. Tại Lâm Thất cùng Hứa Mạt tiến vào tấm gương cũng không lâu lắm. Người phía sau nhóm cũng tiến vào gian phòng này. Một cái phòng có 4 cái gương. 4 cái gương lại phân biệt thông hướng 4 cái gian phòng. Tại 4 cái gian phòng bên trong mỗi cái đều có 4 cái gương có thể tuyển. Một đám không cách nào tín nhiệm lẫn nhau người tiến vào loại hoàn cảnh này. Kết quả có thể nghĩ. Không có đứng ra dẫn đầu Lương Lương. Đối mặt 4 phương 8 hướng, lại là nội bộ mâu thuẫn kích phát, tiểu đoàn thể giải thể cơ hồ là khẳng định sự tình. Đám người này hoàn toàn phân tán tại toàn bộ pháo đài cổ 4 tầng bên trong. So với Lâm Thất trong lòng có một cái xác định phương hướng. Đám người này cơ hồ là hoàn toàn phân tán. Con ruồi không đầu loạn truyền. Tại cái này về sau lại qua một đoạn thời gian ngắn. Phục sinh Lương Lương cũng truy tới đám người vết tích, tìm tới cầu thang, lên tới pháo đài cổ 4 tầng. Không giống nhìn qua kịch bản tư liệu Lâm Thất, Lương Lương mặc dù tại vũ lực thượng chiếm cứ ưu thế, nhưng đối với pháo đài cổ hiểu rõ lại cũng không nhiều. Hắn ngay từ đầu tùy ý lựa chọn tấm gương đi mấy cái gian phòng về sau. Đại khái biết rõ kính trong phòng tấm gương truyền tống cơ chế. Sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Tất cả mọi người tản ra tại kính trong phòng. Lại là gần như không thể khống mặt kính truyền tống. Muốn tại kính trong phòng tìm người có bao nhiêu khó khăn. Dùng tóc cũng có thể nghĩ đến. Đây đối với dự định đem tất cả tiến vào pháo đài cổ người hết thảy xử lý Lương Lương tới nói. Có bao nhiêu khó làm đều không cần nói. Đáng chết, không nên ép ta sao? Vì cái gì liền không chịu thành thật thật đi chết đâu. Lương Lương thấp giọng thì thào. Cách chương.